chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, ta đến gánh chịu. Nếu là người khác nói lời này, Liễu Thanh Phong khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng Hoàng Phủ Long nói lời này, hắn thì không thể không nghiêm túc đối đãi. Bởi vì Hoàng Phủ Long là giang đô thành phố số lượng không nhiều có thể làm được điểm này người. Nghe đồn, Thiên Long đường bốn đại đường chủ đều là siêu phàm cảnh cường giả. Mà cái kia nghe đồn, cũng là trước đây thật lâu nghe đồn. Hiện tại bốn đại đường chủ, khẳng định càng mạnh. Hoàng Phủ Long lời mới vừa nói xong, thân thể liền đã động, bảo hộ hội trường. Các nhân viên an ninh tất cả đều ngăn tại Liễu Thanh Phong trước người. Nhưng mà, trong chớp mắt hơn 10 người bảo an chính là bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún, bọn họ là trực tiếp bị Hoàng Phủ Long hộ thể cương khí cho đánh bay. Liễu Thanh Phong biểu lộ vô cùng ngưng trọng, Hoàng Phủ Long rất mạnh, so trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Lúc này Hoàng Phủ Long toàn thân khí tức mạnh kinh người, tựa như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm hướng về Liễu Thanh Phong nổ bắn ra mà đến. Bành, cả hai quyền đầu đụng vào nhau, Liễu Thanh Phong thân thể trực tiếp bạch bạch bạch liên tục lùi lại mấy bước. Dưới lòng bàn chân cứng rắn đá cẩm thạch địa gạch trực tiếp rạn nứt ra. Mà Hoàng Phủ Long thân thể, liền một tia lắc lư đều không có. Ai mạnh ai yếu liếc một chút liền biết rõ, Liễu Thanh Phong còn không có ổn định thân hình. Hoàng Phủ Long quyền đầu lại đến. Bành, lần này, Hoàng Phủ Long quyền đầu trực tiếp đánh vào Liễu Thanh Phong ở ngực. Liễu Thanh Phong lập tức chính là cảm giác được giống như là bị xe lửa đụng một cái. Hoa, há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên đã ngờ tới Hoàng Phủ Long hội rất mạnh. Có thể Liễu Thanh Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Hoàng Phủ Long vậy mà mạnh đến nước này. Riêng là Hoàng Phủ Long tu luyện công pháp tựa hồ vô cùng đặc thù. Vô cùng cương mãnh bá đạo. Xuất quyền như là núi lửa phun trào. Vừa mới một quyền kia, chẳng những để hắn thụ nội thương, cái kia mạnh đại hỏa diễm khí tức cũng xâm nhập tiến hắn kinh mạch. Đây là Liễu Thanh Phong trừ Vương Đại Đông bên ngoài, lần thứ nhất gặp phải như thế cực dương công pháp, cảm giác trong kinh mạch tựa như là có đoàn liệt hỏa tại thiêu đốt lấy hắn kinh mạch. Liễu Thanh Phong suy đoán không sai, Hoàng Phủ Long xác thực tu luyện là một loại chí cương chí dương nội lực. Loại này nội lực có phi thường cường đại lực phá hoại. Bất quá, loại này nội lực tuy nhiên cường đại, nhưng vì tu luyện nó, Hoàng Phủ Long là nỗ lực rất lớn đại giới. Cái gọi là vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Hoàng Phủ Long tu luyện công pháp bởi vì dương khí quá nặng, ngược lại để hắn mất đi nam nhân công năng. Đối với một người nam nhân tới nói, tuyệt đối là 10 phần thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng bây giờ Hoàng Phủ Long đã không có khả năng dừng lại tu luyện cước bộ. Bởi vì hắn đồng dạng càng cần hơn thực lực. Thực Hoàng Phủ Long đã sớm ngờ tới sẽ có dạng này kết quả. Chỉ là tại giữa hai bên, hắn cuối cùng lựa chọn thực lực. Bởi vì chỉ cần có thực lực, hắn như cũ có thể bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Liễu Thanh Phong, ngươi đánh gãy ta nhân thủ nhiều như vậy, ta chỉ đọa ngươi một tay, cái này rất công bình. Bất quá, ngươi cũng không có chân quý cơ hội. Hiện tại, nơi này tất cả nhân thủ, ta đều muốn. Hoàng Phủ Long vô cùng bá đạo nói ra. Hoàng Phủ Long lời nói, để Liễu Thanh Phong sắc mặt chìm xuống. Chỉ là hai lần giao thủ, là hắn biết, hắn thực lực cùng Hoàng Phủ Long tướng kém thật sự là quá nhiều. Nếu như Hoàng Phủ Long muốn làm như thế, căn bản không ai có thể phản kháng. Nhưng hắn cũng không phải là ngồi chờ chết người. Lần nữa làm ra tư thế chiến đấu, không nên làm khó hội trường. Sự kiện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Ngay tại Hoàng Phủ Long giơ tay lên, chuẩn bị phế bỏ Liễu Thanh Phong thời điểm, Tiểu Duy đột nhiên mở miệng nói ra, tuy nhiên sự kiện này cũng không quan tâm nàng sự tình. Thật sự là Chu Hùng khinh người quá đáng, nhưng nàng không nghĩ tới, bởi vì nàng, vậy mà huyên náo Tam Hòa hội hội trưởng cùng Hỏa Long đường chủ đều tới. Nàng bất quá là một tên hèn mọn cây tivi công chúa. Nếu như bởi vì nàng thật làm cho Liễu Thanh Phong bị Hoàng Phủ Long phế bỏ đi một cái tay, nàng hội một mực sống ở áy náy bên trong. Huống hồ, muốn tại Hoàng Phủ Long không chỉ là muốn Liễu Thanh Phong tay, mà chính là muốn tất cả nhân thủ. Ngươi thì tính là cái gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Chu Hùng tay đều đoạn, nhưng như cũ không che giấu được ngông cuồng. Phách lối mắng, Tiểu Duy sắc mặt trở nên có chút ảm đạm. Xác thực, thân phận nàng quá thấp, liền gánh chịu tư cách đều không có. Ngươi đến gánh chịu, ngược lại cũng không phải không được. Hoàng Phủ Long lại là mở miệng nói. Tiểu Duy nghe vậy lộ ra một vệt vui mừng. Nói ra, chỉ cần ngươi thả qua mọi người, để cho ta như thế nào đều có thể. Hoàng Phủ Long nhất mặt tà ý nhìn lấy Tiểu Duy. Nói ra, đã dạng này, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ta cũng không ngừng tay ngươi chân. Dù sao cái này đối với phụ nữ mà nói, thật sự là quá tàn nhẫn một điểm. Như vậy đi, ngươi đếm xem các ngươi nơi này có bao nhiêu người, bao nhiêu con tay, một cái tay, ta ở trên thân thể ngươi cắt phía trên một đao, ngươi cảm thấy thế nào? Long ca cười tủm tỉm nói, một cái tay, ở trên người nàng cắt một đao. Tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe Long ca lời nói, Tiểu Duy vẫn còn có chút phát run, nhưng nàng lại hết sức kiên định gật gật đầu. Tốt, ta đồng ý, Tiểu Duy. Không thể, Liễu Thanh Phong thần sắc biến đổi. Liễu hội trưởng, đây là ta tự mình lựa chọn, mời thành toàn ta. Tiểu Duy cắn răng nói. Liễu Thanh Phong tự nhiên biết, Tiểu Duy làm như thế cũng là nghĩ chứng minh nàng giá trị, mà lại hắn cũng ngăn không được Hoàng Phủ Long. Hoàng Phủ Long nói, muốn bọn họ tất cả nhân thủ. Nói cách khác, coi như Tiểu Duy không làm như vậy, Tiểu Duy tay cũng sẽ bị chém đứt. Tiểu Duy là muốn hy sinh nàng một cái, đến cứu vãn mọi người. Đây là trước mắt lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Tiểu Duy, giờ khắc này, Tam Hòa hội bên này trong mắt tất cả mọi người đều hiện ra thủy quang. Tuy nhiên bọn họ mặt ngoài cũng không có xem thường những thứ này gian phòng công chúa. Có thể ở trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút xem thường các nàng. Loại nghề nghiệp này thì đã định trước các nàng bị xem thường, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Ở thời điểm này, Tiểu Duy vậy mà lại vì bọn họ đứng ra. Hoàng Phủ Long từ bên hông nhổ ra bản thân tùy thân mang theo một cây dao găm. Dao găm ước chừng dài đến nửa xích, đao nhận chỗ hàn quang rạng rỡ, xem xét thì vô cùng sắc bén. Bất quá, cái này cũng chưa tính cái gì. Hoàng Phủ Long còn đem chính mình chí dương nội lực đưa vào dao găm bên trong. Nguyên bản ngân sắc dao găm vậy mà chậm chậm bắt đầu biến đỏ. Ngươi xác định ngươi phải làm như vậy? Hoàng Phủ Long giờ đã kinh biến đến mức phát hồng dao găm. Mặt mũi tràn đầy tà tiếu hỏi Tiểu Duy. Nhìn lấy cái kia toàn thân huyết hồng dao găm, Tiểu Duy run rẩy càng thêm lợi hại, nhưng nàng vẫn là từng bước một đi qua. A, vài giây đồng hồ về sau, trong bao xương truyền ra khiến người ta tê tâm liệt phế thanh âm. Tất cả Tam Hòa hội người tất cả đều lộ ra thống khổ biểu lộ. Nhưng bọn hắn lại không thể làm gì. Dao găm từ nhỏ Duy phía sau lưng xẹt qua, phát ra chi chi thanh âm, cũng bốc lên ra trận trận khói xanh. Coi như chỉ là đao tử xẹt qua liền đã rất đau. Huống chi lúc này Hoàng Phủ Long thủ phía trên dao găm còn mang theo nhiệt độ cực kỳ cao độ. Loại cảm giác này, so thẩm vấn phạm nhân lúc sử dụng bàn ủi chi hình còn muốn càng thêm thống khổ nhiều. Một đao, hai đao, Hoàng Phủ Long mỗi tại Tiểu Duy trên lưng vẽ lên một đao, đều sẽ đem con số đếm ra tới. Tiểu Duy đau nước mắt chảy ròng, lại muốn bất tỉnh đi đều không được. Bởi vì mỗi khi nàng có muốn hôn mê dấu hiệu, Hoàng Phủ Long liền sẽ dùng nội lực đem nàng kích thích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.